Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 18, Đại sư huynh là ác ma. Lâm Nam tức giận, Hồng Tín trở lại đế đô về sau chuyện phát sinh. Lâm Nam không có hứng thú biết, tức thời bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, cho Lâm Nam mang đến ngoài định mức điểm cống hiến. Lâm Nam đều không có cảm thấy cao hứng. Dù sao, Vô Tẫn Môn xảy ra chuyện, từ khi Vô Tẫn Môn thăng cấp về sau, liền xuất hiện vị trí cùng hưởng công năng, có thể để trong môn đệ tử thời gian thực cùng hưởng vị trí của mình. Nhưng là, đương cái này cùng hưởng xuất hiện tại group chat bên trong, phía dưới còn tăng thêm cái cứu mạng thời điểm, trực tiếp ngay tại Vô Tẫn Môn bên trong sôi trào. Lâm Nam nhìn thấy người đệ tử kia cùng hưởng ra vị trí, ở vào một loại di chuyển nhanh chóng trạng thái, mà lại khoảng cách Vô Tẫn Môn cũng không tính quá xa, ở giữa cũng liền cách xa nhau một cái xuyên bắc vực. Gọi cứu mạng đệ tử tên là Quang Lượng, là Vô Tẫn Môn đệ tử đời ba, tư chất cũng không phải là quá tốt, tới lâu như vậy mới kim đan một tầng tu vi, tại đệ tử đời ba bên trong xem như hạng chót tồn tại. Nhưng cái gọi là tư chất không tốt là lấy Vô Tẫn Môn đệ tử khác làm vật tham chiếu. Dưới chân núi, Quang Lượng tu vi tăng thêm chừng 20 niên kỷ, đã coi như là tuyệt thế thiên tài, trực tiếp gọi tới Phùng Thủy, mang lên hai cái đạo đồng, còn có một cái kim đan kỳ đệ tử phụ trách chỉ đường. Bốn người liền hướng phía tên đệ tử kia tiến đến giải cứu. Nhìn Quang Lượng hiện tại di động vị trí, tựa hồ là hướng phía Thanh Chu đế quốc tứ phía mà đi. Quang Lượng đang di động, mà lại tốc độ cũng không chậm. Lâm Nam cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu như Quang Lượng mình đang lẩn trốn, vì sao không hướng mặt phía bắc chạy? Dạng này không phải lại càng dễ gặp được Vô Tẫn Môn đến đây người giải cứu? Chẳng lẽ Quang Lượng hiện tại cũng không phải là mình đang di động, mà là đã bị biết? Bất quá, hiện tại cũng không rõ ràng tình huống cụ thể. Từ khi kêu cứu mạng về sau, Quang Lượng liền rốt cuộc không có nói qua lời nói, thậm chí ngay cả hảo hữu phát thông tin đều không có nghe. Tiến đến giải cứu đội ngũ cũng mở ra vị trí của mình cùng hưởng. Căn cứ Phùng Thủy đám người tốc độ, đại khái hai canh giờ về sau liền sẽ đuổi kịp Quang Lượng, ít nhất còn phải chờ thêm hai canh giờ. Lâm Nam đã có chút tức giận, trong lòng tính toán Vô Tẫn Môn cũng nên tại phàm vực bên trong lập uy. Tân thủ thôn xưng vương xưng bá sự tình, không làm thực sự quá lãng phí. Vô Tẫn Môn đệ tử đời năm, đại bộ phận là mộ danh tại cái kia tên là Lâm Bắc, phân thần kỳ, tu sĩ mà đến. Khi biết Vô Tẫn Môn có phân thần kỳ, tu sĩ tồn tại tình huống dưới, còn dám đối Vô Tẫn Môn đệ tử động thủ, đơn giản chính là không đem Vô Tẫn Môn để vào mắt. Có đôi khi, người nghĩ tải cũng đi hèn mọn phát dục, chờ đến lục thần trang thời điểm, trở ra treo lên đánh đối phương, nhưng là luôn có người thích ganh, gặp được loại này ăn no rồi không có việc gì luôn du tẩu, cũng không sợ người đồng đội chạy tới bắt hắn ra hòa. Nên hảo hảo giáo huấn lật một cái, để người biết đánh giá đều là đại gia, Vô Tẫn Môn có đủ hay không điệu thấp, có đi chủ động trêu chọc qua người nào không? Cho đến bây giờ, cũng liền xử lý mấy cái tà tu, đào 21 tông môn góc tường, tại hội giao lưu bên trên chơi đùa mấy ngày, đi làm tường đế quốc giết chết một cái xuất khiếu tu sĩ. Đã làm xong chuyện khác không? Thế mà đối ta Vô Tẫn Môn đệ tử động thủ, đơn giản không thể nhịn. Trước đó mấy cái kia bị lôi kiếp đánh chết, mình không có cách nào tìm người tính sổ sách, dù sao cũng là chính bọn hắn thực lực rèn luyện được không đủ kiên cố, trách không được người khác. Nhưng nếu là Quang Lượng thật là bị người bắt đi, hơn nữa còn là những cái kia cướp đoạt linh căn tu sĩ làm, đó chính là toàn bộ Vô Tận Môn chuyện. Thẩm Vân là người bị hại, nhưng là Lâm Nam cũng không có muốn đem Vô Tận Môn kéo xuống nước. Có lẽ đến lúc đó lại trợ giúp Thẩm Vân, nhưng cũng là lấy người danh nghĩa, mà sẽ không mang lên Vô Tận Môn. Bất quá bây giờ Quang Lượng xảy ra chuyện, nếu thật là cái kia thế lực làm, Lâm Nam quyết định thảo lật bọn hắn, sau đó trực tiếp thay thế cái kia thế lực đỉnh cấp xưng hào. Nhìn một chút trên tay lệnh bài, Phùng Thủy bọn người khoảng cách Quang Lượng khoảng cách đã càng ngày càng gần. Xem ra Phùng Thủy cũng nghĩ mau chóng giải quyết, đem ngự kiếm tốc độ tăng lên tới cực hạn. Phải biết, Thạch Hạo, Thạch Vũ hai huynh đệ chỉ dựa vào lấy linh thú thiên phú, tại Nguyên Anh kỳ thời điểm lấy nhục thân phi hành, đều bỏ ra hơn một canh giờ mới vượt qua xuyên bắc vực, đi vào Vô Tận Môn. Mà Phùng Thủy giờ phút này ngự kiếm tốc độ so với hai huynh đệ còn nhanh hơn không chỉ một bậc. Nếu không đại bộ phận linh thú, tại sao lại trăm phương ngàn kế muốn hóa thành người đâu? Dù sao chỉ có tu thành thân người mới có thể ngự kiếm phi hành a. Không đến một nửa canh giờ, Phùng Thủy liền đuổi kịp Quang Lượng. Phóng đại địa đồ, nhìn thấy Quang Lượng vị trí đã không di động nữa, mà đổi thành một cái tiến đến truy kích đệ tử, cũng không đoạn địa tả hữu di động. Cứ như vậy kéo dài nửa canh giờ, đã cứu Quang Lượng vẫn còn đang hôn mê bên trong, cũng bắt sống đối phương Nguyên Anh tu sĩ một. Hiện tại trở về tông môn, một đầu tin tức làm cho tất cả mọi người tâm đều an xuống tới. Lập tức mà đến thì là hiếu kỳ, Nguyên Anh tu sĩ, chẳng lẽ Quang Lượng gặp đám người kia? Tựa hồ đệ tử đời năm bên trong cũng có chút người là bị bắt đi, sau đó bị Vô Tận Môn tôn giả cứu, lúc này mới đến đây đầu nhập vào. Trở về tốc độ liền chậm rất nhiều, có lẽ là trước kia đi đường tăng thêm chiến đấu tiêu hao. Phùng Thủy bốn người dùng đến tương đối ổn định tốc độ. Hai canh giờ về sau, rốt cục về tới Vô Tận Môn. Nhìn xem hôn mê bất tỉnh Quang Lượng, còn có một cái khác bị phong ấn tu vi Nguyên Anh tu sĩ, Lâm Nam sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Làm sao để cái này Nguyên Anh tu sĩ mở miệng? Lâm Nam có trăm ngàn chủng phương pháp, nhưng Lâm Nam là cái loại người này sao? Người cả đời này liền muốn đối với mình làm ra sự tình phụ trách. Bởi vì cái gọi là làm một nhóm, yêu một nhóm, đừng hỏi một nhóm là ai, đã đối Vô Tận Môn người xuất thủ, tự nhiên muốn trả giá đắt. Tu vi bị phong ấn Nguyên Anh tu sĩ cũng liền so với người bình thường cường tráng một chút. Lâm Nam trực tiếp đem hắn vứt xuống chủ phong trên đất trống, bàn giao đệ tử khác cách xa hắn một chút, cứ như vậy đem hắn phơi ở nơi đó. Lệnh bài tác dụng phạm vi cũng không lớn, chỉ cần cố ý lách qua, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến cái kia Nguyên Anh tu sĩ bắt cóc phạm. Ba ngày sau đó, Tinh Bì Lực Tẫn bắt cóc phạm vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không ăn không uống đã ba ngày, không có linh lực gia trì, căn bản làm không được tích cốc. Hiện tại thế nhưng là một chút khí lực cũng không có. Tại Lâm Nam ra hiệu dưới, một đệ tử bưng tỉ mỉ chuẩn bị xong đồ ăn, đặt ở bắt cóc phạm trước mặt, liền trực tiếp rời đi. Bữa cơm này là Thao Thiết Phong đệ tử tỉ mỉ xử lý, kia phát ra hương khí, món ăn bên trên hoàn mỹ màu sắc, không một không đang dẫn dụ lấy bắt cóc phạm ăn bọn hắn. Ăn uống no đủ, bắt cóc phạm y nguyên còn tại nguyên địa đảo quanh. Thăng cấp bản huyễn trận, chẳng những có thể mô phỏng đại hoang sơn cảnh sắc, thậm chí đã có thể mô phỏng ra một chút càng thêm ác hơi hoàn cảnh. Lại là ba ngày đi qua, ba ngày qua này, bắt cóc phạm không giây phút nào không nghĩ tới bữa cơm kia đồ ăn. Nếu như có thể lại ăn đến, đó chính là nhân sinh bên trong chuyện hạnh phúc nhất. Từ khi trúc cơ về sau, chưa từng có nghĩ tới đời này thế mà lại còn đối một bữa cơm có chỗ chờ mong. Bất quá thật thật đói a. nếu là có đồ ăn, để cho ta làm cái gì đều nguyện ý. Cứ như vậy nghĩ đến, đột nhiên trước mặt cảnh sắc biến đổi, lần nữa về tới Vô Tận Môn bên trong, một đệ tử đang chuẩn bị đem đồ ăn đặt ở trước mặt mình. Ta nói, ta tất cả đều nói, đừng có lại tra tấn ta, thật là tra tấn a. Lẻ loi một mình đang không ngừng biến hóa hoàn cảnh bên trong du đãng. Mặc dù biết đều là hoàn cảnh, nhưng là cái hoàn cảnh kia mang tới đau đớn, lại là che giấu không được sự thật. Nếu có hỏa diễm đốt tới trên thân, kia thật là hỏa thiêu đau đớn a. Coi như biết nhục thân không có thụ thương, nhưng chỉ là loại đau này dám, cũng có thể làm cho mình tươi sống đau chết. Không có cách, chỉ có thể không ngừng mà đang thay đổi hoàn cảnh bên trong. Tìm kiếm địa phương an toàn. Nói cái gì? Tên đệ tử kia nhiều hứng thú nhìn trước mắt người. Trong lòng đang nhớ lại đại sư huynh tự nhủ. Không biết mình có thể hay không hoàn mỹ thuật lại ra. Ta đều bàn giao. Không phải ta muốn nắm người. Đều là bị người bức a. Ta cũng là bị người chi mệnh thôi. Nếu là ta không làm lời nói, bọn hắn sẽ giết cả nhà của ta. Ta bên trên có 2000 tuổi lão mẫu, dưới có vừa sẽ đi. Bắt cóc phạm một thanh nước mũi một thanh nước mắt mà chuẩn bị bắt đầu tự thuật chính mình sự tình, lại bị tên đệ tử kia đưa tay đánh gãy. Chúng ta không có phải nghe ngươi nói cái gì à? Nghe nói như thế, bắt cóc phạm ngây ngẩn cả người. Không phải muốn ta bàn giao. Vậy những này trời các ngươi đang làm gì đem ta ném đến huyễn trận bên trong? Kia, các ngươi đang làm cái gì? Nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, vẫn là hỏi câu nói này. Chúng ta chẳng qua là cảm thấy nuôi ngươi rất thú vị. Nói xong, cũng không đợi bắt cóc phạm kịp phản ứng, Vô Tận Môn đệ tử liền rời đi, đã mất đi lệnh bài công năng. Cảnh sắc trước mắt lần nữa biến hóa. Chỉ còn lại cái kia còn bốc hơi nóng đồ ăn, chứng minh mình vừa mới bị làm được không lâu. Nhìn thấy bắt cóc phạm cơ hồ sụp đổ biểu lộ, không chỉ là cái kia đệ tử đưa cơm, chính là những người khác cũng nhịn không được dùng mình một cái. Ta nói đại sư huynh là ác ma, không có người phản đối đi. Ai dám phản đối? Hỏi trước một chút trên tay của ta đại đao có đồng ý hay không. Nhanh nhảy ra phản đối đi. Ta trường thương đã đói khát khó nhịn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục